Mật mã Tây Tạng, phần 161 của nhà văn Hà Mã. Sau khi Pháp sư A-la ra hiệu tấn công Đường Thọ, Trang Mật Quyền 3, Mơ Kinh cùng với Pháp sư tấn công. Đường Thọ vẫn ung dung đón đỡ và phản công. Cuối cùng cả ba người đều bị Đường Thọ đánh bật ra. Mơ Kinh cũng đã đứng dậy, hai tay nắm chặt, cách Đường Thọ chừng 4-5 bước, hoảng sợ nhìn sự việc vừa phát sinh. Đường Thọ chợt quay đầu lại, trợn mắt quát: "Ngươi còn dám động thủ với ta?" Ảnh hưởng của một màn kinh thế hải tục vừa rồi vẫn chưa hết. Mơ Kinh sững người, không dám nhào lên nữa. Đường Thọ ngửa đầu cười lớn, sải chân bước lên đỉnh Mạn Đà La. Trong một cường ba rơi xuống một đống kinh sách, lực gia đập giảm đi một phần đáng kể. Đầu óc của gã cũng tỉnh táo lại phần nào. Gã vừa ngẩng đầu lên liền trông thấy Pháp sư A La. Một con người trong mấy phút cuối cùng của cuộc đời sẽ làm điều gì? Pháp sư A La nằm giữa đống kinh sách, bình tĩnh cầm từng quyển bên cạnh lên. Mở ra, nhìn những hàng chữ ngưng kết trí tuệ của người xưa, mỉm cười thỏa mãn. Rồi lại cẩn trọng gấp lại, đặt sang phía bên kia. Tim của ông cũng đã ngừng đập, nhưng Pháp sư lại dùng ý chí của mình khống chế cơ bắp và nội tạng để máu vẫn có thể tuần hoàn một cách yếu ớt. Chỉ có điều loại bí pháp duy trì sinh mạng của bậc tu giả này cũng không giúp cho ông cầm cự được mấy thời gian. Khi Trang Mật Quyền 3 rơi xuống bên cạnh, Pháp sư A-la đã chẳng còn hơi sức để mà ngẩng đầu lên nữa. Trang Mật Quyền 3 quơ cả tay lẫn chân, bò lên trên đống kinh sách chất cao như trái núi nhỏ, đến trước mặt của Pháp sư A-la gào lên: "Pháp sư! Pháp sư A-la!" Pháp sư A-la rời ánh mắt khỏi cuốn kinh trong tay, nhìn Trang Mật Quyền 3. Đột nhiên hết sức trịnh trọng lần tìm một quyển trong đống kinh đã xem qua ở phía bên kia người, rung rung giơ lên. Đến khi Trang Mật Quyền 3 nắm chặt quyển kinh đó trong tay, Pháp sư A-la mới nở một nụ cười, nói lời trăn trối cuối cùng: "Quyền 3 thiếu gia, sống phải nỗ lực." Vừa cất tiếng, hơi thở của Pháp sư liền bị phân tán, một hơi thở ra, không sao hít vào được nữa. Trang Mật Quyền 3 vẫn nắm chặt quyển kinh trong tay, nhìn ông già gầy guộc đó mỉm cười hiền hòa nằm lặng trong đống kinh sách. Đột nhiên gầm lên một tiếng chấn động cả tòa tháp: "Pháp sư A-la!" Trước khi Trang Mật Quyền 3 hét lên, Đường Thọ đã đứng trên đỉnh Mạn Đà La. Cái hộp hình chữ nhật bên trong quả trứng vàng đã nằm trong tầm giới của y. Cho dù Đường Thọ giỏi kiềm chế mấy chăng nữa, đến thời khắc này y cũng không sao nhịn nổi tiếng cười đắc ý. Trên điểm cao nhất, y ngoảnh nhìn xuống một đám người bé nhỏ, cảm giác hào hùng. "Trời cao đất rộng, ta đây lớn nhất." Y vươn tay ra, chạm vào chiếc hộp nhỏ, khoái cảm. "Hộp báo đã về tay, đất trời là của ta." Giao giạc dâng lên, Đường Thọ không chút do dự, cầm chiếc hộp lên. Tách tách, cả quả trứng vàng bốc lên một lớp sương mỏng mảnh. Ở chỗ Đường Thọ vừa nhấc cái hộp đi, một thứ trông như tim đèn bằng đồng bật lên. Đường Thọ thoạt đầu ngạc nhiên, sau đó cười khổ. Thật không ngờ người xưa lại thiết đặt cơ quan cả ở chỗ này. Vả lại còn có một loại chốt đè đơn giản nhất. Càng không thể ngờ bản thân của y lại không thể tính trước được điều này. Xem ra những người qua ba cổ đại kia mới gọi là thực sự nhìn thấu bản tính của con người. Đường Thọ cũng muốn xem rõ cơ quan này rốt cuộc để làm gì. Nhưng y không dám mạo hiểm ghé mắt nhìn vào cái lỗ đó. Đang ngẫm nghĩ, chợt nghe xì một tiếng dài. Dường như có khí thể từ bên dưới cái chốt đè phun ra, nhưng không thấy khói. Đúng lúc này, tiếng hét của Trang Mật Quyền 3 vang lên khắp tòa tháp hình trứng. Đường Thọ mặc kệ cho Trang Mật Quyền 3 gào thét, chung mũi hít hít, thấy có mùi lưu huỳnh rất nặng, trong lòng thầm nhủ. Lẽ nào là... Y hiểu rất rõ, khí thể phun lên không có khói kia là hơi nước ở nhiệt độ rất cao. Vì nhiệt độ quá cao nên mới không nhìn thấy, cộng với mùi lưu huỳnh sọc vào mũi nữa. Khá giống những dấu hiệu trước khi núi lửa bùng phát, mà vị trí của bọn họ lúc này có lẽ cách dòng sông dung nham kia không xa lắm. Chẳng lẽ cái hộp nhỏ này lại có thể áp chế núi lửa bùng phát sao? Quả trứng vàng bị khí thể vô hình kia liên tục phun vào. Phần phía trên bắt đầu từ từ tan chảy.

Mơ Khiên không ngờ vẫn chưa bỏ đi. Nếu không có tiếng hét không đúng lúc này của y, Trang Mộc Cường Ba và Lữ Kính Nam thậm chí đã quên mất sự tồn tại của con người này. Trang Mộc Cường Ba ngoảnh đầu lại, thấy đài sen trên đỉnh Mạn Đà La đã hoàn toàn tan chảy. Dung nham cháy thành dòng đỏ rực như lửa men theo 8 tầng Mạn Đà La tuôn xuống. Một dòng nhỏ đã chảy vào đáy tháp, đến chỗ những đống sách chất cao như núi. Đám kinh sách liền bốc cháy ngùn ngục. Anh đưa em cùng đi, chúng ta trở về thôi. Trang Mộc Cường Ba định ôm Lữ Kính Nam dậy, nhưng cô khẽ lắc đầu nhẹ nhàng nói. Những gì có thể dạy, em đều đã dạy cho anh cả rồi. Sau này sợ rằng em không thể bảo vệ anh được nữa. Cường Ba thiếu gia, anh phải tự chăm sóc tốt cho mình nha. Để em và Pháp Sư A-La ở lại đây được rồi. Đây là thánh điển mà chúng em vẫn luôn tìm kiếm mà. Dung nham chảy tràn ra càng lúc càng nhiều. Mơ Khinh ở bên cạnh rối rít thúc giục. Nè, còn không mau lên thì không có đi được đâu. Trang Mộc Cường Ba lớn tiếng gầm lên. Mặc xác tôi! Đột nhiên trước mắt của gã tối đen tựa như nhìn thấy Lữ Kính Nam đang gắng gượng mỉm cười. Bàn tay tạo thành một dấu hiệu chỉ có lính đặc chủng chính quy mới hiểu được. Mơ Khinh đánh lén. Ý niệm ấy lóe lên trong đầu của Trang Mộc Cường Ba, thân thể của gã đã nặng nề gục xuống. 3 năm thời gian, từng chút hiện lên trong tâm trí của gã như một đoạn phim tuôn ngược, bắt đầu từ khi thấy tấm ảnh đó. Mẫn Mẫn mặc váy dài trắng toát tha thướt đến bên cạnh gã, nụ cười tươi như hoa. Thầy giáo của gã miệng ngậm điếu thuốc. Trương Lập lái xe jeep giới thiệu Tây Tạng với bọn họ, ánh mắt hung hãn của ba Tang trong nhà giam. Rồi ở vùng Khả Khả Tây Lý băng tuyết mù mịt, ba anh em sói xám ung dung lùa con gấu khổng lồ. Gương mặt râu ria của đội trưởng Hồ Dương không giận mà tự có quy. Nhạc Dương ung dung bắt được tên trộm, nở một nụ cười rực rỡ như ánh ban mai. Ánh mắt sắc bén như chim ưng của Lữ Kính Nam thấp thoáng nét yêu kiều. Nét mặt nghiêm túc của Pháp Sư A-La, rừng rậm Amazon nóng ẩm, bức bối. Hàm răng trắng bốc của Babatu, mái tóc trắng bạc của Xuyên, Bạch Thành ở Maya, núi tuyết nguy nga hùng vĩ, đảo quyền không tự, tâm tối mịt mùng. Dòng U Minh Hà cuồn cuộn dưới lòng đất, phảng phất như một giấc mộng. Một giấc mộng quá dài, quá khổ sở. Nụ cười thân sĩ khiêm nhường nhã nhặn của Đường Thọ lại xuất hiện trong giấc mộng ấy. Đột nhiên gương mặt đó được phóng to ra vô hạn, cái càm kéo dài, miệng to ngoác, tai dài và sừng nhọn của mọc ra. Cả gương mặt đều chìm trong ngọn lửa hừng hực. Không, đây không phải là sự thật. Trang Mộc Cường Ba mở bừng mắt ra, liền trông thấy trời xanh mây trắng, gã hơi nghiêng người. Bên cạnh là thảm cỏ xanh mơn mởn như ngọc bích. Thế này là thế nào? Không phải gã đang ở trong khu vực trung tâm của Bạc Ba La Thần Miếu hay sao? Dung nham núi lửa trào lên, lẽ nào thật sự đó chỉ là một giấc mộng? Trang Mộc Cường Ba nhóm người ngồi dậy. Bốn phía xung quanh đều là thảm cỏ. Mơ Khinh đang ủ rũ ngồi bên cạnh, nét mặt đầy vẻ lo âu, không biết đang nghĩ gì. Trang Mộc Cường Ba lập tức hiểu ra đây không phải là một giấc mộng. Bọn họ đã ra khỏi địa cung trong Bạc Ba La Thần Miếu. Rốt cuộc gã đã hôn mê bao lâu? Làm sao mà ra được ngoài này chứ? Còn Lữ Kính Nam, đây là chỗ nào? Trang Mộc Cường Ba nhảy bật lên, đảo mắt quan sát hoàn cảnh xung quanh. Một bên là núi tuyết, hồ tế khổng lồ ở phía sau không xa. Giữa hồ ùn ụt nổi lên vô số bọt khí. Mấy cái hòm lớn trông như cổ quan tài dập dềnh da đập vào bờ nước. Còn quảng trường nơi có lối vào thần miếu thì đã ở quá xa ngoài tầm mắt. Này, tôi đã hôn mê bao nhiêu lâu rồi? Chúng ta ra đây bằng cách nào vậy? Còn Lữ Kính Nam đâu? Trang Mộc Cường Ba tóm lấy vai của Mơ Khinh, hỏi một mạch mấy câu liền. Mơ Khinh mấp máy miệng, cơ hồ không biết nên trả lời câu nào trước. Cuối cùng y nói, cũng không lâu lắm, tôi vừa kéo anh lên bờ, những người cổ đại kia đã chuẩn bị hết cả rồi. Còn nhớ gian đại điện bên ngoài tòa tháp không? Khi máu của chúng ta mở cánh cửa tòa tháp hình trứng ra, hai bên tường còn lại cũng mở ra theo. Đó là lối thoát duy nhất. Bọn họ đã xây dựng một đường hầm thông thẳng xuống đáy hồ,